Chương 883 tối cường thăng cấp hệ thống. Long phi, đến phi ngươi. Loại khác, converter, onion thần. Tối cường thăng cấp hệ thống gợi ý của hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Long phi bên trong lòng căng thẳng, lại muốn bắt thứ 6 kim cương sao? Đinh. Độ hảo cảm ối 500. Đinh. Độ hảo cảm ối 500. Lưỡng đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, Long phi tâm lý có chút nhỏ thất lạc. Bởi vì không có trực tiếp đem áo nhã bắt lại, bất quá có thể đem 999 điểm độ hảo cảm dọn dẹp sạch cũng xem là tốt, dù sao bước ra một bước dài, có thể đem độ hảo cảm khôi phục lại một điểm, cũng không tất cả đều là bởi vì Long Phi đưa nàng báo thù chi nhận. Trong đó 500 điểm là bởi vì Long Phi cường hôn, ngoài ra 500 điểm là bởi vì báo thù chi nhận tên, báo thù, hai điều kiện thúc đẩy hạ phát sinh phản ứng, độ hảo cảm trực tiếp tăng vọt 1000 điểm, cuối cùng là khôi phục bình thường giá trị áo nhã tiếng nói vừa dứt. Lập tức vén lên to sóng lớn khi tiên phẩm thần khí. Không thể nào đâu. Áo nhã nữ thần nói là tiên phẩm thần khí chắc chắn sẽ không có sai, nàng thì sẽ không gạt người. Ta trời ơi, nếu quả thật là tiên phẩm thần khí lời nói, vậy tiểu tử kia tán gái thật là dốc hết vốn liếng a, đây chính là tiên phẩm thần khí, giá trị mấy trăm ngàn, thậm chí trên 1 triệu tiên thạch a, như vậy thần khí tặng người. Nếu là ta lời nói, ta trực tiếp sẽ gả cho hắn, quá túng tú. Xoáy rối tinh rối mù a. Long phi lời nói bọn họ khả năng không tin, nhưng là áo nhã lời nói bọn họ kiên tín vô cùng, hơn nữa áo nhã kích động dáng vẻ để cho bọn họ càng thêm tin chắc không nghi ngờ. Long phi một chiêu này quá túng tú, cô gái trực tiếp sẽ đưa tiên phẩm thần khí, không thể không nói dốc hết vốn liếng, nhưng là hắn ngay cả chân mày cũng không hề nhíu một lần, hoàn toàn không xem ra gì. Xem xét lại Âu Dương kiếm, hắn xanh cả mặt, trắng bệch, vô cùng khó coi. Hắn đặc biệt là áo nhã chế tạo kiếm liền lộ ra không đáng giá một đồng, giống như là một trò cười như thế. Hơn nữa, hắn một mực thanh kiếm cầm trong tay, cũng không phải là như vậy chịu đưa đi. Đây chính là chênh lệch so với địa vị, so với thân phận, so với tài lực. Hắn cũng không sánh bằng Long Phi, ánh sáng là một kiện tiên phẩm thần khí liền nghiền ép hắn không thở nổi. Còn có thể so cái gì? Bất quá Âu Dương mày kiếm tâm giận dữ, quát lên, người ta không tin, chỉ bằng loại người như ngươi hạ đẳng đệ tử tạp dịch có thể xuất ra tiên phẩm thần khí tới. Áo nhã sư muội, nhất định là ngươi nhìn lầm. Long Phi cười nhạt, đạo, kẻ có phải hay không nhìn lầm, thử một lần cũng biết. Âu Dương kiếm cười lạnh một tiếng, đạo, kẻ đây chính là tự ngươi nói thử. Nói xong Âu Dương kiếm rút trường kiếm ra, chỉ Long Phi đạo, kẻ đến, thử đi. Long Phi đối với, đúng, áo nhã đạo, kẻ thanh kiếm cho ta xuống. Áo nhã thanh kiếm đưa lên, Long Phi nhận lấy muốn xem một chút báo thù chi nhận thuộc tính. Có thể là bởi vì giới tính hạn chế chính là không thấy được, mặc dù không thể sử dụng, hệ thống miêu tả không thể sử dụng thì không cách nào đưa nó lực lượng kích thích ra, nó ở Long Phi trong tay hay lại là như thế, tiên phẩm thần khí, Long Phi kiếm cương mới vừa cầm chắc, còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng, Âu Dương kiếm liền một kiếm chém ra, kiếm như cuồng đao, trầm trầm quát ra một tiếng, kệ cho ta đoạn. Trong tay hắn thanh kiếm này là dùng biển sâu thép cùng ngàn năm khí lạnh luyện mà thành, Hoàng Đại Sư đã từng nói, thanh kiếm này phi thường cứng rắn. Vạn lực không thể gãy cảnh giới, phổ thông tiên binh chém một cái gần đoạn, Âu Dương thân kiếm mang ý, thầm nghĩ trong lòng, lập tức ngươi kiếm liền muốn đoạn, ta sẽ nhìn một chút ngươi còn mặt mũi nào nói đây là tiên phẩm thần phẩm. Chém xuống một kiếm này ẩn chứa cường đại kiếm ý nghiền ép rất mãnh liệt, áo nhã lông mi lòng căng thẳng, lo lắng kêu lên một tiếng, "Ê Long Phi, cẩn thận." Long Phi cũng không thả ra kiếm ý, trong tay hắn báo thù hoành ngăn lại đi, chen. Một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm vang lên. Một đạo lực lượng cường đại nghiền đè xuống, Long Phi thân thể mơ hồ trầm xuống, cánh tay bị dao động tê dại, trong lòng có chút khó chịu, cũng tại lúc này e rắc rắc. Thân kiếm phát rách âm thanh âm vang lên, Âu Dương kiếm hưng phấn cười lên, "Ê tiểu tử, nhìn ngươi còn dám nói cái gì tiên phẩm thần khí, bị ta kiếm vừa đụng liền." Ê đoạn chữ còn không có nói ra, trên tay hắn kiếm bắt đầu đùng đùng vỡ vụn, từng khối rớt xuống, cuối cùng chỉ còn lại một cái chuôi kiếm trong tay hắn, thân kiếm vỡ vụn thành 17-18 khối. Toàn bộ chiến vũ viện đều an tĩnh lại. Long Phi khóe miệng lạnh lẽo, nhìn trầm trầm Âu Dương kiếm đạo, "Để nói a, nói tiếp a, ai? Tiên binh là rác rưới à? Liền loại này phế phẩm vũ khí cũng không cảm thấy ngại lấy ra xấu hổ mất mặt. Ngươi cho rằng là áo nhã là một loại tiểu nữ sinh sao? Nàng là nữ thần, ngươi dùng loại rác rưới này liền muốn chiếm được nữ thần vui vẻ. Còn cái gì Thanh Long võ viện lão sư đâu rồi, bất quá như vậy thôi." Tìm tới cơ hội Long Phi hung hăng phản kích, Long Phi liền là như thế, nói phách lối thời điểm hắn tuyệt đối sẽ không khiêm tốn, quá túng tú. Mới nam thần a. chửi thề một tiếng, thật là tiên phẩm thần khí a, quá sắc bén. Âu Dương lão sư hoàn toàn thất bại a. Chung quanh tiếng nghị luận vang lên, Âu Dương kiếm sắc mặt cực kỳ khó coi, răng cắn khanh khách nổ vang, ánh mắt phun lửa, trợn mắt nhìn Long Phi, quát lên, "Kệ Long Phi, ngươi lại dám dùng ám kình đoạn ta vũ khí, hôm nay nếu là không cho ngươi chút dạy dỗ, ta Âu Dương kiếm tam chữ té viết." Đang khi nói chuyện, Âu Dương kiếm đem chính mình kiếm rút ra, một kiếm sợ ra, ông. Trong hư không một tiếng kiếm reo vang lên, bốn phương tám hướng kiếm ý giống như thực chất một loại hướng Long Phi đánh thẳng tới, đưa hắn gắt gao vây giết ở, rất mạnh mẽ, hắn kiếm ý bi ốt nhã tu luyện kiếm ý còn muốn cao hơn không ít thần đế học viện trẻ tuổi trúng kiếm đạo đệ nhất nhân, hắn kiếm ý tự nhiên kinh người, áo nhã sắc mặt thầm biến hóa, một bước lao ra, ngăn ở Long Phi trước mặt, quát lên, "Âu Dương kiếm, ngươi muốn làm cái gì?" Âu Dương kiếm cãi giận nói, "Kệ ta muốn giết hắn." Áo nhã trên người kiếm ý thả ra ngoài, kiếm trong tay phá hủy mà ra, đạo, "Kệ ta không cho phép ngươi động đến hắn." Bạch. Một bước tập ra, lưỡng đạo kiếm ý va chạm vào nhau, trong hư không vang lên một trận nổ vang, giống như vô mấy thanh trường kiếm va chạm như thế, phát ra chói tai kim loại cắt thanh âm, áo nhã là Long Phi hướng tự mình ra tay, Âu Dương kiếm tâm trong càng nổi nóng, hắn đối với, đúng, áo nhã kiên nhẫn cũng rốt cuộc hao hết, trầm trầm đạo, "Ê sư muội, đây là ngươi tự tìm." Rống. Âu Dương trên thân kiếm vang lên một đạo tiếng rồng ngâm, trên người hắn kiếm ý đột nhiên biến đổi, trường kiếm trong tay giống như một cái mảnh long gầm thét, trong nháy mắt đem áo nhã cho khóa kín ở kê ung ung. Một kiếm đâm ra, áo nhã phiêu miểu bộ phạt hoàn toàn bị nhìn thấu, một đòn đưa nàng oanh lui ra ngoài ghê phanh, phanh, ầm. Áo nhã liên tục lui nhanh, lùi một bước chính là một cái dấu chân thật sâu, dưới ngực càng là khí huyết quay cuồng, không chịu nổi, kê phốc phun ra một mụn máu tươi tới, oi áo nhã lão sư. Áo nhã lão sư. Đông đảo đệ tử xông lên, ở áo nhã liên tục lui nhanh thời điểm, Long Phi thân thể nhẹ nhàng vừa rơi xuống, một chưởng giáng vào áo nhã sau lưng, lực lượng trầm xuống, đưa nàng thân hình cho ổn định, Âu Dương kiếm cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Long Phi, hung hăng nói, "Kệ Long Phi, đến phi ngươi." Số từ 1790.